Chương 133, Apollo, ta nhất định sẽ trở lại. Apollo xuất hiện không thể nghi ngờ là rung động, đặc biệt là đối với kẻm tỉ hòn thế giới người mà nói. Dị thần biểu tượng cho đại địa nhân gian mang đến tai họa tồn tại. Tỉ như biển chi thần nếu như giáng lâm, kia toàn bộ thế giới liền sẽ bị sóng lớn nuốt trừ đắm chìm tại đáy biển. Hoặc là minh phủ chi thần giáng lâm, kia dịch bệnh liền sẽ lan tràn đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, để thế giới biến thành tử chi thành. Lại tỉ như phán quyết chi thần giáng lâm, ngụ ở đâu tại người nơi này liền sẽ nhận các loại khác biệt tội phạt. Chỉ cần vượt qua một chút, liền sẽ cho thế giới mang đến dạng này ảnh hưởng, dựa theo sở thích của mình đến sáng tạo tư thái của mình thai họa chi thần đây chính là dị thần. Nhân loại ngu giả à, ép buộc ta thoát ly thần thoại, khiến ta lấy dị thần chi thân giáng lâm, ngươi là để mắt tới ta quyền năng sao? Mặc dù ta rất bội phục ngươi dũng khí, nhưng là ngươi thật khiến ta rất tức giận mình. Apollo cái chán trải rộng hát tuyến, thuận tiện đỉnh lấy phía sau lóe mù mắt người quan mang, tú chính một đợt khỏe đẹp cân đối cơ bắp, cuối cùng đem ánh mắt từ bạch dạ dưới chân bị đạp nát cùng hắn mơ hồ có liên hệ tựa nở dê tờ hờ ân nở thu hồi, đặt ở bạch dạ trên thân. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá ta đã tránh thoát tại thần thoại, vậy liền tạm thời không có ý định trở về. Cho nên ngươi đã triệu hoán ta, liền muốn thực hiện ta 100 cái nguyện, không, nói sai, là trở thành ta tín ngưỡng người đi cứ như vậy. Để ta suy nghĩ một chút, ta thân phận hẳn là 12 chủ thần một trong, nếu như ngươi trở thành ta tín ngưỡng người cũng là không lỗ, tựa hồ coi như ngươi vinh quang tới. Apollo đột nhiên tựa hồ lâm vào xoắn suýt vô cùng dáng vẻ, lẩm bẩm. Đệ giản style vô bằng, lạnh băng, ngạ, dịu games, một. Đệ giản style vô bằng lúc đầu đối bạch dạ tiện tay liền đưa tới dị thần vẫn là rất khiếp sợ, nhưng là trước mắt cái này thần, là cái lời nói ngứa làm sao cảm giác cùng hắn trước kia đối phó vừa lên đến liền lập tức đánh dị thần có chu tờ không giống chứ hẳn là. Là hắn làm dị thần thủ đoạn không được sao? Đệ giản style vô bằng hiện tại thật tình không biết hắn ôm ý nghĩ này thời điểm, công hội bên kia cũng là như thế. Apollo ra sân còn tính là có thể, dù sao tốt xấu thân là thần thoại Hy Lạp 12 chủ thần một trong quang minh chi thần, không có cái bức cách là không thể nào, nhưng là cái này mới mở miệng, nháy mắt liền cảm giác, bức cách vô hạn đang ngã xuống có được hay không thân là cho người ta ở giữa mang đến quang minh chi thần uy nghiêm đâu làm sao đều không nói quan hoàn ta, chẳng lẽ không phải lấy cướp ta quyền năng làm mục đích sao? Apollo, meo meo meo, loại này nhân loại ngu giả giống như hắn. Còn là lần đầu tiên thấy tới không biết vì cái gì, ta cảm giác không phải triệu hoán sai. Bạch dạ tại nguyên chỗ trầm mặc một chút, quan sát lần nữa một chút Apollo. Nguyên bản bạch dạ tuyển Apollo vì cái thứ nhất liền thần tồn tại, cũng không vẹn vẹn bởi vì Apollo thân là quang minh chi thần, mà là Apollo chủ quyền có thể vì quang minh thần, nhưng cùng lúc gồm nhiều mặt phụ thuộc mặt trời thần quyền có thế, cho nên bạch dạ vì tiết kiệm thời gian, dứt khoát liền tìm tới gia hỏa này. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt con hàng này, bạch dạ đột nhiên cảm giác con hàng này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy. Apollo, khúc, chờ một chút, triệu hoán sai cái gì là cái gì ý tứ? Ta thế nhưng là thật vất vả tránh thoát thần thoại hóa thân dị thần tới tốt, ngươi không có chuyện, đi về trước đi. Bạch dạ cảm giác một trận nhức đầu về sau, nắm tay nhắm ngay Apollo. À, nhân loại kẻ ngu a. Ngươi là dự định lấy người bình thường chi thân đối ta dùng nắm đấm sao? Không thể không nói ta thật rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá từng cái ngọa tạo các loại ta còn chưa nói hết đâu. Apollo một bên phối hợp hút còn chưa nói hết. Nguyên bản bạch dạ nắm tay, chuẩn bị tư thế thời điểm Apollo vẫn là một bộ mê chi bình tĩnh. Nhưng khi bạch dạ nắm tay hoành ra nháy mắt kia, Apollo mới cảm giác sự tình không thích hợp. Tiếp lấy một giây sau nương theo bạch dạ trước mắt xuất hiện ba đạo to lớn hoành cầu. Apollo toàn bộ thân thể tại mắt thường có thể thấy rõ ràng biến hình bên trong liền nháy mắt bay ra ngoài. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta xem trước một chút con hàng này đến cùng có cái gì quyền năng đang nói. Cũng lời nhả danh cái này họa phong co chu tờ sụp đổ dị thần, bạch dạ nhìn thoáng qua nơi xa trên thân tung xuống kim sắc huyết dịch, ngay cả cái quyền năng còn chưa kịp mở liền nháy mắt trọng thương. Apollo cùng đệ dạn style vô bằng cùng công hội lên tiếng một câu. Bạch dạ liền trực tiếp tìm tới Apollo chuẩn bị lợi dụng bóc ra trước thừa dịp Apollo không tắt thở trước rút ra một cái quyền năng lại nói. Công hội nói chuyện phiếm cột mọi người, đệ giản style vô bằng, thật lâu lấy lại tinh thần, nhìn xem Apollo thảm trạng, tất cả mọi người vẫn là cho hắn mặc niệm một giây. Nha, thật sự là đáng thương thần à, bởi vì quá mức khinh địch quyền năng cùng phòng ngự đều không có. Có mở, kết quả trực tiếp bị một quyền kém chút miểu sát, đây xem như tự làm tự chịu đi. Đồng dạng, cái này thời điểm đệ dạn tại ẻo vô bằng hạ thần những cái kia nếu như nói trước đó là con mắt rơi trên mặt đất, như vậy hiện tại những người này toàn bộ đại nào trống không. Bởi vì bọn hắn mặc dù thừa nhận cái kia tao bao thần phi thường lời nói tần, nhưng kia tối thiểu cũng là một tôn dị thần á, kết quả cứ như vậy một quyền người khác kém chút giây sao, cái này cần cái gì cấp bậc lực lượng mới có thể làm đến, nghĩ đến nơi này, trừ ba cỗ từ đầu đến chân cảm giác chấn động, bọn hắn mới phát hiện, khó trách để dạn tại ẻo vô bằng sẽ cùng bằng hữu đồng dạng đối đại đám người này, sao cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thuộc về quái vật ở giữa giao lưu đương nhiên rước. Bỏ những cái kia đồ vật, bạch dạ vừa hiện ra thực lực không thể nghi ngờ xác định một điểm. Đây tuyệt đối là một vị siêu cấp kèm thi hòn bạch dạ bên này. Ngu mội nhân loại ngu giả a, ngươi lại dám đánh lén ta nhất định sẽ trở lại. Đến thời điểm ngươi gặp được cái gì là quang minh chi thần lực lượng ạ bổ lộ bị bạch dạ bổ đao trước, vẫn không quên cùng cái lời nói ly đồng dạng nói một câu. Sau đó bạch dạ hồi phục hắn một câu không giải thích được. Yên tâm. Chúng ta thực sự sẽ rất nhanh gặp lại. Apollo, cái gì ý tứ bạch dạ lần này nói xong, không có dư thừa giải thích, trực tiếp cho lâm vào mộng bức Apollo bổ đao một chút, bởi vì vừa rồi lợi dụng bóc ra lực lượng thất bại, cũng liền nói bóc ra 1/3 tỷ lệ lần này bạch dạ lần này cũng không có trúng thưởng. Cho nên chúc mừng Apollo ngươi trúng thưởng, bởi vì chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ rất nhanh tại gặp. Mặt một giây sau, bạch dạ cảm thụ được ý thức nhận một cỗ dẫn dắt lực lượng, cũng là không có kháng cự, bởi vì bóc ra không thành công cờ mở tới Apollo quyền năng, nhưng kèm tỷ hòn nghi thức bên kia, ngược lại lại tương đương 100% vì bạch dạ cung cấp một cỗ quyền năng.